Ngự Thiên Thần Đế, quyển 1 chương 35, khiêu chiến lôi đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ẩn ẩn trong tiềm thức hắn đột nhiên hiện lên một tia hối hận, có lẽ hôm nay không nên an bài làm ra những chuyện để chọc vào thiếu niên như một con rồng hung tàn ở trước mắt này. Diệp Thanh Vũ này khác với đám đệ tử Hàn Môn, hắn hoàn toàn là một tên hỗn thế ma vương, làm việc không theo quy củ nào cả. Ha, vốn là ta đi cầu độc mộc của ta, dù rằng bọn ngươi chơi trò quyền mưu chó má thiểu năng đến cực điểm cũng chẳng có chút quan hệ nào đến ta, nhưng mà loại ngu xuẩn như ngươi lại tự cho rằng mình thông minh, sai lầm là chọc phải ta. Diệp Thanh Vũ nhìn Quyền Á Lâm đầy khinh thường, giống như là một con cự long cao cao tại thượng khinh thường làm bạn cùng một con chó ngu xuẩn bò dưới đất vậy. Hắn cười lạnh nói, đã chọc phải ta, xác định trả giá thật nhiều. Nói đến đây, Diệp Thanh Vũ quay đầu nhìn lôi đài trên quảng trường, nói. Mở mắt to mà nhìn, một cái danh ngạch nho nhỏ trong danh sách 10 người liền khiến các ngươi cắn loạn như lũ chó thèm xương, gặp người là cắn cẳn, đã như vậy ta đến giúp đỡ các ngươi a. Nói xong, Diệp Thanh Vũ đi đến chỗ lôi đài. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không biết Diệp Thanh Vũ muốn làm gì. Liền thấy Diệp Thanh Vũ đi đến phía trước giáo tập duy trì trật tự tiếp nhận tư cách khiêu chiến khảo thí. Sau khi có được tư cách khiêu chiến, Diệp Thanh Vũ đi thẳng đến lôi đài Hạ Hầu Vũ. Lúc này, mọi người mới sáng tỏ hiểu ra. Hóa ra Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng muốn ra tay khiêu chiến danh sách 10 người hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đệ tử đều kích động tâm tình. Cứ tưởng Diệp Thanh Vũ rớt xuống hơn 500 tên thì nhất định đã rơi vào xa sút, nhưng ai mà ngờ hắn lại biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy. Ngay từ thủ đoạn trấn áp đám người Quyền Á Lâm là có thể nhìn ra được thực lực Diệp Thanh Vũ sâu không lường được, làm gì có chút dấu hiệu xa sút nào. Xem ra hôm nay lại xảy ra chuyện lớn rồi. Bên kia, đám học viên quý tộc vây quanh giáo tập duy trì trật tự. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không thấy ư, rõ ràng là Diệp Thanh Vũ hành hung đánh người, sao ngươi lại mặc kệ? Cả đám học viên quý tộc bị Diệp Thanh Vũ tát đến mặt mũi sưng phù cùng nhau gào thét. Chúng ta chỉ phụ trách trật tự lôi đài chiến, không liên quan đến tranh chấp ngoài lôi đài, nếu đám ngươi không hài lòng có thể đến phòng giáo vụ niên cấp khiếu nại. Giáo tập trung niên mặt không đổi sắc nói, học viên quý tộc dù phẫn nộ nhưng cũng chịu á khẩu. Ta muốn khiếu nại, ngươi không làm tròn trách nhiệm, đây là thiên vị trần trụi. Quyền Á Lâm phẫn nộ cực độ, hắn cảm giác từng cái răng của mình đều bị Diệp Thanh Vũ tát vỡ. Chú ý lời nói của ngươi, ngươi còn gào thét nhiễu loạn diễn võ trường thì đừng trách ta chỉ có thể thực hiện chức trách trục xuất trừng phạt nhà ngươi. Sắc mặt giáo tập trung niên hiện vẻ nghiêm túc nói, đám học viên quý tộc gần như tức điên lên rồi. Thật sự là kỳ quái, trước kia có chút ít giáo tập đều thiên vị học viên quý tộc, nhưng sao những giáo tập trước mắt này thật không ngờ lại thiên vị Diệp Thanh Vũ. Sự tình hôm nay nơi nơi đều lộ ra kỳ quái, hình như sự tình gì chỉ cần có quan hệ với Diệp Thanh Vũ thì đều trở nên không bình thường. Mà cùng lúc đó, trên lôi đài, chiến đấu dường như muốn bắt đầu. Cuối cùng ngươi đã tới, ha ha ha, ta chờ cơ hội này thật sự quá lâu rồi. Diệp Thanh Vũ, lần này ta muốn đánh bại ngươi ở trước mặt tất cả mọi người. Hạ Hầu Vũ hưng phấn cười to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tất nhiên thấy được quá trình Diệp Thanh Vũ trừng trị đám người Quyền Á Lâm. Nhưng mà, hắn cũng không như tên phế vật nổi danh Quyền Á Lâm, cái loại chỉ biết dựa hơi chơi thủ đoạn. Hắn là Hạ Hầu Vũ, là dựa vào thực lực chân chính tiến vào 10 hạng đầu. Hắn tuyệt đối tin tưởng bản thân, Diệp Thanh Vũ không nói gì cả. Hắn cầm vỏ thương màu đen ở sau lưng đặt xuống nền lôi đài, sau đó tay ngoắc ngoắc chỉ phía Hạ Hầu Vũ nói. Đến đây đi, ta đang vội. Ngươi, hừ, không biết sống chết, hiện tại thực lực ta tăng mạnh đã không phải như ngày xưa nữa, mà ngươi lại vẫn dám cuồng vọng không dùng binh khí ư, Hạ Hầu Vũ cười dữ tợn. Diệp Thanh Vũ chẳng quan tâm, cười cười. Đối phó loại như ngươi không cần dùng binh khí, ngươi muốn chết, Hạ Hầu Vũ nổi sát khí, giận dữ gầm lên, ánh đao liên miên không dứt như mưa thu tháng 9 chém ra, mang theo gió lạnh dày đặc bao phủ về phía Diệp Thanh Vũ. Thập thức tuyệt sát đao, đao pháp này là hắn học được từ trong tay một vị hộ vệ trưởng có thực lực cực cao ở trong binh chủ phủ Hạ Hầu, từng đao là chí mạng, là tàn nhẫn, là hung sát. Diệp Thanh Vũ xê dịch bước chân, tránh đi mũi nhọn ba đao đầu. Ha ha ha, ngươi chỉ có thể lui ư, cảm thấy tuyệt vọng sao? Đao pháp cao minh thâm ảo như này thì loại người tạp chủng bần hàn như ngươi sao có thể gặp qua? Vừa rồi ta chính là dùng đao pháp này đánh bại tiểu nha đầu kia, ha ha, ta còn chém lên người mềm mại của nàng mười mấy vết thương đó. Có phải rất phẫn nộ hay không, muốn đánh trả đúng không? Ha ha, đáng tiếc ngươi bật không được thập thức tuyệt sát đao chính là vì chuyên môn để đối phó ngươi đấy. Đao pháp Hạ Hầu Vũ như điện liên miên không dứt. ánh đao vô tận bao phủ thân hình Diệp Thanh Vũ lại. Cái quái gì vậy, sao mà mấy tên đệ tử quý tộc các ngươi luôn thích tự sướng tự cho là đúng, sao dài dòng như vậy? Diệp Thanh Vũ mạnh mẽ bước ra một bước, oanh ra một quyền. Cửu thức quyền chảo đoạt phách, đây chính là bộ chiến kỹ ngày đó học lỏm từ chỗ Lưu Lệ, mà Diệp Thanh Vũ lĩnh ngộ cùng lý giải bộ chiến kỹ quyền chảo này không biết cao minh hơn so với Lưu Lệ thi triển gấp bao nhiêu lần. Một quyền oanh ra, tiếng gió như sấm. Trên lôi đài thoáng có một loại tư thế hào hùng như chém giết trên chiến trường vậy, khí tức vô cùng thảm thiết, quyền thế giống như thiết kỵ công kích thẳng tiến không lùi, một đi không trở lại. Đinh, một quyền hoàn mỹ tới cực điểm oanh lên trên thân loan đao. Hạ Hầu Vũ chưa kịp phản ứng gì, lập tức gan bàn tay nổ tung, gân xanh năm ngón tay bạo liệt, ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, cuối cùng không thể cầm loan đao nữa, bị đánh bay lên trời. Nụ cười trên mặt hắn cứng ngắt lại. Oanh, Diệp Thanh Vũ trở tay lại tung ra một quyền đấm thẳng lên bụng Hạ Hầu Vũ. Ôi ôi, ách vẻ, Hạ Hầu Vũ không thể phản kháng, người cong lại, không thể làm gì khác mà quỳ rạp xuống đất như con tôm bị luộc run rẩy, miệng ọe ra nước vàng, bị đánh đến nôn ra cả mật xanh. Chỉ một quyền đã đấm hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Vì cái gì, sẽ, thành, như vậy à, Hạ Hầu Vũ dặn mãi mới nói ra mấy chữ. Hắn không nghĩ ra, vì sao chính mình rõ ràng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, lập tức muốn thủ thắng lại chốc lát đã nghịch chuyển, vậy mà Diệp Thanh Vũ chỉ phản kích lần thứ nhất mình liền thất bại. Ha ha, Diệp Thanh Vũ cười cười, rác rưởi, hắn nhấc chân tung cước đá Hạ Hầu Vũ khỏi lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Diệp Thanh Vũ vẫn là giữ lực đấy, nếu không có thể trực tiếp oanh bạo Hạ Hầu Vũ, biến hắn thành một đống thịt vụn, nhưng mà dù sao làm thế này cũng khiến rác rưởi kia không chịu nổi rồi. Xong xuôi, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hắn nhảy xuống lôi đài. Diệp Thanh Vũ thắng, gì vậy, cũng quá nhanh đi, chỉ dùng một chiêu, hoàn toàn là nghiền ép, hai người căn bản không cùng một cái cấp bậc. Hạ Hầu Vũ đã là nửa bước linh tuyền rồi, vậy chẳng phải Diệp Thanh Vũ đã chính thức tiến vào linh tuyền cảnh hay sao? Đệ tử năm nhất vây xem đều cảm thấy khiếp sợ muôn phần. Mặc dù là có người ẩn ẩn cảm thấy Diệp Thanh Vũ sẽ thắng, nhưng mà cũng không nghĩ tới sẽ thắng nhanh, dễ như trở bàn tay vậy. Tình cảnh này thoạt nhìn không phải là hai võ giả cùng cấp chiến đấu mà giống như là người lớn nghiền ép trẻ con hơn ý, chiến lực Diệp Thanh Vũ thể hiện ra làm cho người khác khó có thể tin. Đây có phải là thiếu niên sa đọa bên trong nguyệt khảo tụt xuống hơn 500 cái tên không? Đùa không vậy, tụt xuống dưới 500 tên mà có thực lực như vậy ư, như vậy thì ai nấy đều nguyện tụt a, những tên trào phúng Diệp Thanh Vũ lúc trước đều điên rồi a, ô, Diệp Thanh Vũ nhảy xuống lôi đài rồi. Gì đây, hắn muốn làm cái gì? Có người kinh hô lên, dựa theo quy luật thì một khi đánh bại người thủ lôi thì bản thân liền thành đài chủ mới, có thể tiến vào danh sách 10 người, vậy mà Diệp Thanh Vũ lại buông tha ư, hắn muốn làm gì? Đi về phía một cái lôi đài khác. Chẳng lẽ, trời, hắn còn muốn khiêu chiến a, lại đi khiêu chiến một đài chủ là học viên quý tộc khác. Sau khi nhìn thấy Diệp Thanh Vũ đi tới dưới một cái lôi đài khác, ngắn ngủi yên tĩnh thoáng chốc lập tức có từng đợt sôi trào lên, các học viên đột nhiên minh bạch Diệp Thanh Vũ muốn đi làm cái gì. Hắn muốn quét ngang học viên quý tộc, dưới vạn chúng chú mục quả nhiên Diệp Thanh Vũ nhảy lên lôi đài, mà đài chủ là một học viên quý tộc thiếu niên thiên tài tên là Nhiếp Ngôn, xuất thân từ binh chủ phủ Tây Thành, là thiên tài có thanh danh gần với Tần Vô Song cùng Yến Hành Thiên, được vô số người chú ý, ngươi dám tới khiêu chiến ta. Chấm, Nhiếp Ngôn bộc phát chiến ý, thật tốt quá, ta đang cần một hòn đá lót chân, ngươi đánh bại Hạ Hầu Vũ lại thua ở trong tay của ta, đây quả thật là cảnh sắc hoàn mỹ. Diệp Thanh Vũ không nói gì, chẳng qua là ngoắc ngoắc ngón tay. Cuồng vọng, vũ khí của Nhiếp Ngôn là một thanh cự kiếm không mở lưỡi cao hơn hắn một đoạn, hiển nhiên hắn cũng là đệ tử có sở trường dùng lực lượng. Kiếm lớn vung vẩy, kình phong vô hình khuếch tán bạo tràn, một kích khai sơn phách nhạc chém ra. Diệp Thanh Vũ cười cười, sở trường dùng lực lượng sao? Thật hay quá đi, hắn trở tay rút ra một đoạn nại hà thương, một tay cầm chặt tùy ý đỡ lấy cự kiếm chém tới. Oanh, giống như là diệt thế nổ vang chồng chất vang vọng giữa thiên địa. Thanh âm kim loại va chạm cực lớn rung động loạn hưởng ông ông ô ô n g trong tai các học viên xem cuộc chiến bốn xung quanh, trong nháy mắt đôi tai tất cả hình như đã ù đi. Cự kiếm nặng hơn 300 cân lại giống như cọng cỏ bị đánh bay lên trời cao hơn 20 thước, sau đó nặng nề rơi xuống, đệ tử vậy xem như gặp phải quỷ mau chóng tránh đi, oanh một tiếng, cự kiếm rơi xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Bản thân Nhiếp Ngôn cũng trực tiếp bị đánh bay rớt khỏi lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn miễn cưỡng đứng trên mặt đất, khuôn mặt ngốc trệ, thất hồn lạc phách, tay áo nát bấy, hai tay máu tươi đầm đìa, gan bàn tay nổ tung, cơ bắp cánh tay cũng đã nứt ra thành từng vết thương tràn ngập máu. Cách chương.